Tà Thiếu Dược Vương, chương 371, Ngự Thủy Kim Thiềm Xả Yêu, góc truyện audio.com, cả nhà môn cứ như vậy chìm xuống, biến mất không thấy, mà nước sôi trào một hồi, rất nhanh ổn định lại. Trong bầu trời, đám người Văn Tử Hào kinh hãi nhìn phía dưới. Đáng ghét, các ngươi qua một bên đi, Lý Thiên Thành nói xong vũ động thất thải vũ dực bay sang một bên buông Nhậm Lao xuống, tiếp đó quay sang vọt xuống nước. Lại có bảo vật gì biếu anh kiệt nhà ta đây? Ta cũng xuống, Hải Thanh Vân nói xong, cũng vọt xuống. Ngươi theo xuống làm cái gì? Quay lại, Lý Thiên Thành thấy gã cũng vọt xuống quát trở về. Bây giờ tình huống quỷ dị, dù sao Hải Thanh Vân còn chưa đột phá tới âm dương cảnh, tuy sức chiến đấu vượt qua âm dương cảnh bình thường, nhưng không thể phi hành thì cũng rất nguy hiểm. Thời điểm này không những bọn họ không giúp được gì mà còn loạn thêm. Lúc này bọn họ đã xuống nước. Trong nháy mắt thân thể Hải Thanh Vân toát ra một tầng ánh sáng màu lam, mang theo một tia quý khí, giống như được cỗ lực lượng đặc biệt nào đó trợ giúp, tốc độ trong nước đột nhiên tăng vọt. Vận chuyển pháp lực lần nữa, tốc độ của gã còn nhanh hơn cả Lý Thiên Thành. Tuy đây không phải biển, nhưng chỉ cần là nơi có nước thì ta cũng khá am hiểu. Người bình thường chiến đấu trong nước chiến lực giảm mạnh, nhưng ta phải ở trong nước mới có thể phát huy ra lực lượng. Hải Thanh Vân dùng thần thức giải thích cho Lý Thiên Thành, cả người nhanh chóng lặn xuống. Mặc dù chỉ là nước ngọt nhưng mà lại lạnh thấu xương. Hiển nhiên là từ trong lòng đất trào ra. Ồ, lúc này Lý Thiên Thành mới nhớ tới Hải Thanh Vân là con trai của Trấn Hải Đại Tướng Quân, căn cứ theo tin tức bí mật dường như hắn còn có một tia huyết thống kỳ lạ. Có năng lực đi trong nước như đi trên đất bằng. Một khi như vậy, Lý Thiên Thành cũng không nói nữa, trong kinh thành lại có nơi như thế này, nhất định phải mau tra rõ mới được. Ngay lúc hai người Lý Thiên Thành tìm kiếm, Nhậm Kiệt đã xuyên qua một không gian dịch chuyển. Lúc 108 cột nước phóng lên, Nhậm Kiệt đã biết là không thích hợp rồi. Với cảnh giới của gã, liếc mắt một cái là nhìn ra, đây là trận pháp phong cấm, không chỉ phong cấm, mà còn bao hàm trận pháp dịch chuyển. Tuy rằng không sánh được với linh phù hạ phẩm dịch chuyển, nhưng cũng có công hiệu dịch chuyển. Bởi vậy khi đọc được tin tức này, Nhậm Kiệt nhanh chóng quyết định ném người khác ra ngoài. Không gian hơi thay đổi, dịch chuyển ít nhất vài trăm dặm. Trong nháy mắt cảm nhận được hơi nước lạnh thấu xương. Trận thế này ít nhất phải có bảo vật đặc thù và mới trận pháp đại sư đỉnh cấp và cường giả âm dương cảnh đỉnh phong mới bố trí được. Binh lính trong nha môn đã chết hết, ngay cả thương vinh cũng chết. Nhậm Kiệt ném thi thể gã qua một bên, Nhậm Kiệt cẩn thận quan sát xung quanh, đồng thời nhanh chóng tiêu hóa tin tức khổng lồ vừa mới lấy được. Một số đại gia tộc không lựa chọn người truyền thừa cố định nên sử dụng phù văn truyền thừa. Phù văn truyền thừa căn cứ theo ký ức truyền thừa của yêu thú, thần thú mà tạo ra. Bên trong phong ấn một ít tin tức quan trọng, sau đó âm thầm lưu lại trong cơ thể. Giờ Nhậm Kiệt mới biết ngoài siêu hồn ra thương gia còn ẩn giấu một bí mật lớn như vậy. Hơn 300 năm trước, tại chỗ giao dòng của 9 sông 18 dòng chảy, hai con yêu thú lớn nhất Minh Ngọc Hoàng Triều chiến đấu trong nước. Hai bên kịch chiến kinh thiên động địa, kết quả một cái tiểu quốc bị biến mất, ba hành tinh của Minh Ngọc Hoàng Triều gặp thủy tai nghiêm trọng. Thủy tai khiến, góc truyện audio.com, người chết trăm vạn kế. Tranh đấu càng lúc càng hăng, thủy tai càng thêm nghiêm trọng. Minh Ngọc Hoàng Triều nhiều lần phái người tới giao thiệp nhưng không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể xuất binh tới trấn áp. Hai đại thủy yêu này, một là Ngự Thủy Kim Thiềm tu luyện ngàn năm. Một là Thủy Xà tu luyện 3.000 năm. Thủ hạ của bọn chúng rất nhiều, khống chế vô số thủy yêu nội địa, hơn nữa vì ở trong nước nên rất khó chế phục. Minh Ngọc Hoàng Triều xuất binh, nhưng hiệu quả trấn áp không lớn lắm. Về sau Minh Ngọc Hoàng Triều dứt khoát mời tồn tại âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong ra tay. Vận dụng trăm vạn đại quân bố trí khốn thần đại trận, truyền thuyết là đại trận đại quân Hoàng Triều thượng cổ có thể vây giết được cả pháp thần. Mặc dù trăm vạn đại quân này không có uy lực kia, nhưng mà cũng vây được hai đại thủy vương này lại, sau đó năm đại vương giả hợp lực chém giết. Mà một người trong đó chính là lão tổ thương gia năm đó. Sau một phen chém giết, rốt cuộc dồn được hai đại yêu thú này tới tuyệt cảnh. Nhưng lại không nghĩ tới thời khắc cuối cùng chúng lại đột phá. Âm dương cảnh đột phá thái cực cảnh phải trải qua tâm kiếp, nhưng rốt cuộc tâm kiếp là gì, mỗi người lại khác. Người có duyên có thể vượt qua trong nháy mắt, vô duyên lập tức sụp đổ. Hai đại thủy yêu lúc tử vong đột phá vào thiên yêu cảnh. Mặc dù là mới đột phá nhưng mà uy lực khủng bố vượt qua tưởng tượng. Đại trận trăm vạn đại quân, năm đại vương giả bị giết chết ba người. Hai người bị trọng thương, trong lúc nguy cấp một người đánh ra một cái thủ ấn hình lan hoa, gần như diệt sát hai đại thiên yêu này. Hai đại thiên yêu trốn vào nước sâu, nơi đó không gian vỡ vụn, vặn vẹo, bọn họ ra sức tìm tòi, cuối cùng thương gia lão tổ phát hiện thi thể hai đại thiên yêu tại một nơi bí ẩn. Tuy chúng đã chết nhưng lưu lại một dạng lực lượng và sinh mệnh lực đặc thù, lão liền giấu đi. Vì tiêu diệt yêu vương mà bị thương quá nặng, sống không quá trăm tuổi, lão tổ thương gia liền tạ thế. Trước khi qua đời cũng đã bố trí xong, nuôi dưỡng hậu duệ của chúng. Con cháu thương gia không ngừng ký kết thệ ước cho nên con yêu thú này tuyệt đối không làm thương tổn hậu bối thương gia. Một khi hậu bối thương gia đột phá tới âm dương cảnh đỉnh phong là có thể thu nó làm linh thú. Yêu thú huyết mạch của hai đại thiên yêu tự nhiên không tầm thường. Sau này rất có khả năng trở thành thiên yêu. Chỉ tiếc hơn 300 năm qua con cháu thương gia lại không có ai đột phá tới âm dương cảnh đỉnh phong. Đây là bí mật lớn nhất của thương gia. Nhậm Kiệt đã tiêu hóa xong những tin tức này, thần hồn lực không ngừng dò xét xung quanh. Trận pháp do 108 cột nước tạo thành dẫn hắn tới đây cũng đã biến mất. Nơi này giống như một thủy phủ, xung quanh có rất nhiều trận pháp cấm chế. Nhậm Kiệt dùng thần hồn lực dò xét cũng không phát hiện ra chỗ nào không đúng, giống như chưa có gì xảy ra vậy. Vô cùng yên tĩnh, vô cùng yên ả. Ở xa tới là khách, người đón khách như vậy sao? Hơn nữa ta còn giết chủ nhân của nhà ngươi. Ngươi xem, thi thể thiếu chủ ngươi còn ở đây, ngươi còn muốn tránh né tới khi nào? Ngự Thủy Kim Thiềm xả yêu. Trong lúc nói chuyện, Nhậm Kiệt phát hiện cách đó mười mấy dặm có dị thường. Bình thường cho dù thần thức cấp bậc vương giả cũng khó phát hiện. Với thần hồn lực thái cực cảnh tầng 3, Nhậm Kiệt lập tức phát hiện không đúng. Hai tay biến hóa, trong nháy mắt chủ kỳ cửu cửu âm dương. Góc truyện audio.com, chấn thần kỳ vọt ra 98 can đại kỳ phong tỏa toàn bộ 30 dặm xung quanh. Chết rồi, chết hết rồi, giống, đột nhiên Nhậm Kiệt cảm nhận được tiếng giống bạo nộ cách đó mười mấy dặm. Tiếng giống kinh khủng, trong nháy mắt tụ thành một cột xoáy nước cuốn phăng tới Nhậm Kiệt. Nhanh quá nhanh, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vừa mới bao phủ chung quanh, cột nước này đã đến gần. Có thần hồn lực nên Nhậm Kiệt cảm nhận được uy lực của cột nước này. Tuyệt đối còn kinh khủng hơn một kích toàn lực của tồn tại âm dương cảnh dương hồn tầng 8. Cách chương.